Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1398, người làm lớn. Ta làm tiểu, Thiên Diện nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó ngó Nhan Như Tuyết, nhíu lại đại mi, đáng thương Tê Thanh nói, các ngươi nếu là kết hôn, vậy ta làm sao bây giờ? Không ai muốn ta nha. Không phải đã nói muốn để ta làm đại lão bà sao? Nhan Như Tuyết không nói gì, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên lo lắng nhất sự tình, cuối cùng vẫn là phát sinh, cùng một chỗ sinh hoạt. Diệp Thiên nín nửa ngày, tài nhược yếu đáp lại nói. Nói ra những lời này, hắn thực sự không có nửa điểm lực lượng. Hắn cũng biết đối với Thiên Diện là bất công vô cùng. Nhưng trừ biện pháp này bên ngoài, hắn thực sự tìm không ra nó càng thích hợp biện pháp. Ngực lớn tỉ, ta muốn ngươi nói. Thiên Diện nghiêm túc nhìn qua Nhan Như Tuyết, không thể nghi ngờ mở miệng phát ra tiếng nói. Nhan Như Tuyết sững sờ dưới, ý niệm trong lòng chập trùng. Nàng đương nhiên biết Thiên Diện đối Diệp Thiên dùng tình sâu vô cùng, mà Diệp Thiên cũng đối Thiên Diện làm ra qua hứa hẹn. Hơi chút trầm ngâm về sau, Nhan Như Tuyết cũng gật đầu nói, ta đồng ý hỗn đản quan điểm. Diệp Thiên lần nữa cảm thấy chấn kinh, nếu như không phải chính tay nghe được, hắn thực sự không thể tin được Nhan Như Tuyết vậy mà có thể nói ra những lời này. Nhan Như Tuyết cường thế đến đâu bá đạo, ý muốn sở hữu mạnh bao nhiêu, Diệp Thiên là rõ ràng. Nhan Như Tuyết có thể tiếp nhận Thiên Diện, đây đối với Diệp Thiên mà nói, thật sự là một kiện đáng quý sự tình. Ai, ban đầu vốn còn muốn làm hậu cung chi chủ, không nghĩ tới vẫn còn chịu làm kẻ dưới. Nhưng ngực lớn tỷ ngươi làm lão đại, ta là chịu phục, không lời nào để nói. Thiên Diện hít sâu một hơi, dậm chân một cái, rốt cục quyết định, nghiêm mặt nói, tốt, cái kia cứ như vậy định, ngươi làm lớn. Ta làm lão nhị, nàng nữ nhân, theo thứ tự về sau hàng, sẽ không còn có nàng nữ nhân tham gia ba người chúng ta ở giữa. Nhan Như Tuyết bá đạo cường thế nói một câu, Thiên Diện than nhẹ một tiếng, lo lắng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Diệp Thiên thì theo Nhan Như Tuyết trong những lời này, cảm nhận được Nhan Như Tuyết kiên cố giống như quyết tâm. Nhan Như Tuyết nhìn một chút Diệp Thiên, bất động thần sắc nói, ngươi không cao hứng, cao hứng, sao có thể không cao hứng đâu. Diệp Thiên cười đến so với khóc còn khó coi hơn, miễn cưỡng cười vui nói, Nhan Như Tuyết không cho hắn cùng với nàng nữ nhân tiếp xúc. Những nữ nhân kia nên làm cái gì? Diệp Thiên thủy chung nghĩ không ra một cái giải quyết thích đáng vấn đề biện pháp. Thiên Diện thì lại khôi phục bộ kia vạn sự không oanh tại hoài trạng thái. Một tay lôi kéo Diệp Thiên, một tay lôi kéo Nhan Như Tuyết. Xem ra, nàng so người trong cuộc Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người càng thêm cuống cuồng. Trong miệng liên tục thúc giục nói, đi thôi, tranh thủ thời gian, cùng một chỗ lĩnh chứng đi. Ngươi nếu là hiện tại hối hận, còn kịp. Nhan Như Tuyết rất nghiêm túc nhìn qua Diệp Thiên, cất tiếng nói, Diệp Thiên ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, ta có gì có thể hối hận. Ngoặc kép, Lục Liễu Sơn Trang, trống rỗng trong phòng họp, chỉ có than thở Đỗ lão quỷ một người, ngã chỏng vó lên trời nghiêng dựa vào ghế, cùng nữ nhi Đỗ Yêu video trò chuyện, hắn kém chút bị Đỗ Yêu cái kia phiên ngôn luận. Cùng Đỗ Yêu cùng Diệp Thiên thanh tú ân ái tình cảnh, tức giận đến thổ huyết. Mà đúng lúc này, Đỗ lão quỷ chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, rất bất ngờ đánh vỡ trong phòng họp an tĩnh không khí. Minh chủ, việc lớn không tốt, lớn nhỏ tỷ nàng. Điện lời nói vừa tiếp thông, theo điện thoại di động đầu kia truyền đến Đỗ lão quỷ tâm phúc. Phi ưng chưa tỉnh hồn ấp úng âm thanh. Phi ưng Đỗ lão quỷ 15 năm. đối Đỗ lão quỷ trung thành tuyệt đối, theo không hai lòng, mà lại thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình, coi là Đỗ lão quỷ thưởng thức nhất thuộc hạ một trong. Nhiều năm qua lịch luyện, sớm đã làm cho Phi Ưng xử sự không sợ hãi, bình tĩnh như thường, vậy mà lúc này, Phi Ưng trong thanh âm lại tràn ngập hoảng sợ cùng bối rối. Liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nghe được Phi Ưng thanh âm, Đỗ lão quỷ sa sút tinh thần khí chất, trong nháy mắt quét sạch, thân thể giống như là như tiêu thương đạn đến thẳng tắp. Phi Ưng đêm qua tại hoàn thành giết chết Vương Siêu bọn người diệt khẩu nhiệm vụ về sau, Đỗ lão quỷ lại phân phó Phi Ưng dẫn người tiềm phục tại Đỗ Yêu bên người. Hắn lúc trước cùng Đỗ Yêu video trò chuyện trước đó, cùng Phi Ưng hạ đạt nhiệm vụ, trò chuyện kết thúc sau 10 phút, nếu như Đỗ Yêu còn không có muốn trở về Lục Liễu Sơn Trang động tĩnh, Phi Ưng để dẫn người đem Đỗ Yêu cưỡng chế mang về Lục Liễu Sơn Trang. Đỗ Yêu như dám phản kháng, trực tiếp đánh gãy song chân lại nói, Phi Ưng, đừng hoảng hốt, có việc từ từ nói. Đỗ lão quỷ hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, trầm giọng đối Phi Ưng nói, cho dù Phi Ưng lời nói còn chưa nói hết, Đỗ lão quỷ cũng hoàn toàn có thể ý thức được Phi Ưng bên kia ra chuyện, mà lại rất có thể cùng Đỗ Yêu có quan hệ. Hô hô hô, nghe điện thoại di động đầu kia Phi Ưng kịch liệt hít sâu về sau, Đỗ lão quỷ một trái tim thủy chung treo ở cổ họng con mắt. Theo Lục Liễu Sơn Trang cùng Danh Uyển Hoa Phủ cách nhau hơn 50 cây số, hắn hiện tại cũng ngoài tầm tay với, không cách nào thuấn di xuất hiện tại Danh Uyển Hoa Phủ, cho nên chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi Phi Ưng nói sau. Phi Ưng ngập 30 giây hít sâu về sau, cất tiếng nói, minh chủ, lớn nhỏ tỷ bị người cướp đi. Cái a, Đỗ lão quỷ thoáng cái nhảy dựng lên. Nhiều năm qua hắn ngồi ở vị trí cao, đã sớm tạo thành thong dong bình tĩnh khí độ, nhưng bây giờ lại là nữ nhi bị cướp, hắn căn bản không có khả năng giữ vững tỉnh táo. Đỗ lão quỷ đỏ ngầu mắt, ngươi lặp lại lần nữa, lớn nhỏ tỷ bị người cướp đi. Phi Ưng hổ thẹn xấu hổ vô cùng, nhẹ như im ắng tái diễn. Đỗ lão quỷ tiếng nói sách cao quáng tám, gầm thét lên, cái gì người kiếp, mẹ nó, là ai in tim gấu gan báo, dám bắt cóc nữ nhi của ta, là tà thần sao? Hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì, ta mang theo các huynh đệ xuất hiện tại lớn nhỏ tỷ lối ra lúc, lớn nhỏ tỷ đã bị cướp đi. Lúc này Phi Ưng đang đứng tại vừa mới Đỗ Yêu thút thít địa phương, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nhỏ giọng đáp lại nói, không phải tà thần, tà thần theo Nhan Như Tuyết trở về Nhan Như Tuyết biệt thự. Tà thần phân thân pháp thuật, không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Một thân âu phục màu đen, xương gò má lồi ra, xanh sao vàng vọt bay ưng bên người, theo cũng đồng dạng theo hai người mặc âu phục màu đen, đeo kính đen thanh niên, ba người tất cả đều bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trước mắt sao vàng bay loạn, bên tai ông ông tác hưởng lấy, Đỗ Yêu theo trên tay bọn họ bị người cướp đi, Đỗ lão quỷ nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Phi Ưng lời nói này xong, hai đầu gối mềm nhũn, cả người ngồi liệt trên mặt đất, điện thoại di động chăm chú thả ở bên tai, cũng không dám thở mạnh một cái chờ đợi điện thoại di động đầu kia. Đỗ lão quỷ đến đón lấy tiến một bước chỉ thị, tà thần biết Đỗ Yêu bị cướp đi sự tình sao? Đỗ lão quỷ khôi phục tỉnh táo thanh âm, rất nhanh truyền vào Phi Ưng trong tai. Phi Ưng tê thanh nói, ta phái người điều tra qua, tà thần cũng không biết, Lục Liễu Sơn Trang bên trong Đỗ lão quỷ không nói nữa. Quả quyết kết thúc cùng Phi Ưng trò chuyện, nhanh chân rời đi phòng họp, thẳng đến tụ nghĩa sảng mà đến. tụng nghĩa sảng là Hoàng Thiên Minh tổng bộ. Hoàng Thiên Minh các cái cơ cấu đều thiết trí tại tụng nghĩa sảng. Nói là tụng nghĩa sảng, thực cũng không phải là chỉ có một cái đại sảnh. Nơi này chiếm diện tích tương đương với toàn bộ Lục Liễu Sơn Trang 1/3. Hoàng Thiên Minh nhân vật cao tầng tất cả đều tọa trấn tụng nghĩa sảng. Rất nhiều ảnh hưởng toàn bộ giang thành thế giới dưới lòng đất bố cục mệnh lệnh đều là theo tụng nghĩa sảng tuyên bố ra ngoài. Đỗ lão quỷ còn chưa tới đến tụng nghĩa sảng, các phương lão đại liền đã tại tụng nghĩa sảng chờ Đỗ lão quỷ giá lâm. 2 phút đồng hồ về sau, Đỗ lão quỷ thân hình lóe lên, xuất hiện tại tụng nghĩa sảng minh chủ trên bảo tòa, lạnh lẽo thâm trầm ánh mắt theo mọi người chung quanh trên mặt khẽ quét mà qua, ngay sau đó đem Đỗ Yêu bị người cướp đi tung tích không rõ sự tình giản lược nói tóm tắt nói một chút. Từ giờ trở đi, Hoàng Thiên Minh thập bát lộ nhân mã tất cả đều thả tay xuống phía trên sự tình, toàn lực tìm tòi Đỗ Yêu, đem giang thành cho dù là toàn bộ Tây Hà tỉnh đào sâu 3 thước lật cái đáy hướng lên trời cũng phải cho ta tìm ra Đỗ Yêu, càng muốn cho ta đem bắt cóc Đỗ Yêu tặc tử chém thành muôn mảnh. Đỗ lão quỷ nắm chặt song quyền, từng chữ nói ra, leng keng có lực mở miệng làm ra chỉ thị. Vì thế, cá nhân ta treo giải thưởng 5 triệu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.